Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 354. Góc truyện audio.com. Chấm. Hai cái canh giờ lúc sau. Hạ Noãn Noãn nhìn chính mình thùng. Nhìn lại giận chân thùng. Này đối bích, có chút rõ ràng à. Thiếu một nửa gì đó. Quá mất mặt, hơn nữa chờ hạ còn phải đáp ứng giận chân một việc. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình sẽ thắng đâu. Kết quả giận chân cư nhiên một câu một cái chuẩn. Cái đầu còn đều rất đại. Hảo đi, tứ ca ngươi thắng. Xem ra ngươi thường xuyên câu cá à. Kỹ thuật như vậy hảo. Tuy rằng có chút thất vọng. Chỉ mong đánh cuộc chịu thua. Hạ Noãn Noãn cũng không phải cái loại này thích đổi ý người. Nàng lại hỏi một câu. Tứ ca muốn cho ta làm chuyện gì đâu. Giận chân khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước gợi lên. Đem trang con cá thùng gỗ nhắc tới. Chuyện này, chờ trở về lúc sau rồi nói sau. Chúng ta đi, hai người cũng coi như là được mùa trở lại thôn trang thượng. Thu hoạch nguyên liệu nấu ăn làm toàn ngự yến là không thành vấn đề. Vì thế bữa tối thời điểm trên bàn có hấp cá, cá kho, chiên cá, cá nướng, tạc cá. Các loại hương vị, ở ăn cá thời điểm, Hạ Noãn Noãn lại nghĩ đến hai người đánh cuộc, dùng tò mò ánh mắt nhìn giận chân. Nàng thật sự là rất muốn biết, giận chân rốt cuộc muốn cho nàng làm cái gì đâu. Chẳng lẽ hắn liền nghẹn đến mức chủ, vẫn luôn không nói, thật sự là câu người ăn uống. Đón nữ tử tò mò ánh mắt, giận chân rốt cuộc cười ra tiếng, ha ha. Noãn Noãn liền như vậy muốn biết, ta muốn cho ngươi làm cái gì? Giận chân chậm rãi để sát vào. Hai người mặt cách xa nhau gần chỉ có một bàn tay chiều dài khoảng cách khi hắn dừng lại. Ánh mắt cực nóng nhìn Hạ Noãn Noãn kia phấn nộn môi. Nếu Noãn Noãn như vậy muốn biết, ta đây liền nói, ta muốn thân thân ngươi. Nơi này, giận chân vươn tay. Đầu ngón tay đi vào nữ tử mềm mại môi phía trên. Đầu ngón tay xúc cảm là như vậy tinh tế trơn mềm. Làm hắn nhịn không được dùng đầu ngón tay ở mặt trên cọ sát. Làm cho nữ tử môi khẽ nhếch, lộ ra trắng tinh hàm răng. Ta, Hạ Noãn Noãn còn không có tới kịp nói ra. Nàng môi đã bị nam nhân đột nhiên lấp kín. Kia không dung cự tuyệt khí thế làm nàng tức khắc mềm thân mình. Nam nhân khí vị là như vậy dễ ngửi, liền ở nàng hơi thở chi gian, mang theo nồng đậm tình dụ, làm Hạ Noãn Noãn cầm lòng không đậu hơi hơi hé miệng. Ngô, chỉ là hôn môi liền như vậy thoải mái, giờ phút này giận chân cũng là dụ hỏa đốt người, nữ tử môi là như vậy mềm mại, mang theo mê người hương thơm, làm hắn thân hưu giống như hỏa ở thiêu. Chỉ có càng thêm thâm một bước tiếp xúc mới có thể giải hắn thân hưu dụ hỏa. Muốn càng nhiều, từ hắn thích nữ tử trên người đoạt lấy. Làm nàng hoàn toàn thuộc về hắn. Giận chân hồng con mắt, hôn môi càng thêm vội vàng lên. Đẩy ra nữ nhân môi lưỡi, càng thêm thâm nhập hôn môi mút vào. Nhấm nháp nữ tử trong miệng mật nách. Phảng phất quỳnh tương ngọc lộ giống nhau làm hắn say mê. Ngô, không cần lại, hôn, thật thoải mái, thân hưu đều biến mềm. Rõ ràng không nghĩ lại trêu chọc hắn. Hạ Noãn Noãn híp mắt, bị giận chân thân cả người nhũn ra. Hai chân cầm lòng không đậu vặn vẹo. Bởi vì cái này hôn môi phảng phất cả người đều động tình. Phảng phất đi qua đã lâu. Nhưng lại giống như chỉ là một cái chớp mắt. Giận chân buông ra Hạ Noãn Noãn có chút sưng đỏ môi. Đó là hắn yêu thương qua đi bộ dáng. Hiện tại Hạ Noãn Noãn phá lệ mê người. Kia mê mang hai mắt. Hồng nhuận môi. Gò má phiếm hồng bộ dáng. Nàng cũng động tình đúng hay không? Vậy thuyết minh ở Noãn Noãn trong lòng cũng không chán ghét hắn. Noãn Noãn. Giận chân thanh âm trầm thấp nồng hậu, mang theo một tia họ cảm cùng tình dụ. Chỉ là đơn giản xưng hô khiến cho Hạ Noãn Noãn cả người run lên. Bên trong bao hàm cảm tình cùng lửa nóng làm nàng không dám nghĩ nhiều. Ngươi vì cái gì muốn đột nhiên hôn ta? Hạ Noãn Noãn trong lòng đập bịch bịch, trên mặt cũng tất cả đều là thẹn thùng biểu tình. Chính mình đều không có phát giác đối mặt giận chân thời điểm nàng hoàn toàn chính là một bộ động tâm bộ dáng. Bởi vì ta thích Noãn Noãn, bởi vì thích, cho nên cầm lòng không đậu sẽ kết thân mật sự tình. Tỷ như như vậy, như vậy, giận chân ngón tay lại in lại Hạ Noãn Noãn môi, lưu luyến ở nàng khóe mắt khóe môi, nhìn nữ nhân kiều mị thần sắc. Hắn lại lần nữa khống chế không được hôn lên đi. Lần này là cái trán, sau đó chậm rãi xuống phía dưới, đi vào bên tai. Noãn Noãn, tứ ca là thật sự thực thích ngươi. Kỳ thật ngày đó ở tửu lầu chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Chỉ là lần đầu tiên ngươi không có phát giác ta, mà ta cũng ở trong đám người bị mất ngươi. Nam nhân lửa nóng hơi thở liền ở bên tai. Hạ Noãn Noãn ánh mắt càng thêm mê mang. Nam nhân trầm thấp ôn nhu thanh âm còn có ôn nhu đầu ngón tay đụng vào, đều làm Hạ Noãn Noãn lâm vào, cho nên, không cần cự tuyệt ta hảo sao. Giận chân nhẹ nhàng cười cười, đột nhiên cắn Hạ Noãn Noãn vành tai. Trắng tinh vành tai nhìn qua là như vậy đáng yêu, làm hắn rất muốn hàm ở trong miệng hảo hảo yêu thương một phen. Còn có kia trong suốt đỏ lên vành tai, thon dài cổ, môi lưỡi chậm rãi xuống phía dưới. Giận chân ở Hạ Noãn Noãn trên cổ ấn tiếp theo cái ái muội vệt đỏ. Ngô, ta, tứ ca, không cần. Hạ Noãn Noãn trong lòng có chút muốn cự tuyệt, nhưng nhìn nam nhân cực nóng ánh mắt, nàng có chút nói không nên lời. Lúc này nàng rốt cuộc biết chính mình có chút tâm động. Chính là thật sự có thể chứ? Chấm, Noãn Noãn, ta nhịn không được, ta muốn ngươi, ta thích ngươi. Giận chân thấy Hạ Noãn Noãn vô dụng lực đẩy ra hắn, chỉ là ngượng ngùng cúi đầu nhỏ giọng cự tuyệt, lập tức biết nàng là có chút dao động. Vì thế hắn nhanh chóng quyết định chặn ngang bế lên nữ tử mềm mại thân hình. Bước nhanh hướng tẩm phòng đi đến. Gấp không chờ nổi đá văng môn đem nữ tử đặt ở trên giường. Nam nhân hiện tại đã dụ hỏa trung thiêu, chỉ sợ sự tình gì đều không thể đánh gãy hắn hiện tại ý tưởng. Hắn muốn hung hăng chiếm hữu Hạ Noãn Noãn, làm Hạ Noãn Noãn trở thành hắn nữ nhân. Tứ ca, ta còn không có tưởng hảo, ngươi ít nhất đến làm ta suy xét mấy ngày đi. Như vậy cấp sắc giận chân nhìn qua hoàn toàn thay đổi cái dạng. Vẫn là cái kia băng sơn a ca sao? Không cần suy nghĩ, Noãn Noãn ngươi cũng là tâm động đi. Bằng không ngươi đã sớm cự tuyệt ta. Giận chân hiện tại chỉ nghĩ đem hai người quan hệ định ra tới, miễn cho Noãn Noãn trở về lại đổi ý, vạn nhất từ đây không thấy hắn làm sao bây giờ. Vì thế giận chân quyết định hiện tại khiến cho Hạ Noãn Noãn trở thành hắn nữ nhân. Trở về lúc sau hắn sẽ báo cáo Hoàng A Mã, làm Noãn Noãn trở thành hắn chắc phúc tấn. Kỳ thật giận chân càng muốn cấp Hạ Noãn Noãn một cái cưới hỏi đàng hoàng hôn lễ. Nhưng phúc tấn là Hoàng A Mã ban cho tới, không có thiên đại sai lầm không thể hưu thê. Hơn nữa phúc tấn đã trải qua tang tử chi đau họ cách trở nên thập phần tàn nhẫn. Vạn nhất nàng đối Hạ Noãn Noãn ngầm xuống tay, hắn phòng cũng phòng không được. Tứ ca, ngươi có thê có tử, hậu viện còn có như vậy nhiều nữ nhân, ta cũng không tưởng trở thành ngươi nữ nhân chi nhất. Ngươi ngẫm lại đi, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cách chương.